Hàm đào, chương 99, thao lộng, góc truyện audio.com. Vạn cổ môn trưởng môn từng nói, người trúng cổ khi tới gần người giữ mẫu cổ, cổ trùng sẽ có cảm ứng, đến nỗi sẽ có bệnh trạng. Việc này đều khó mà nói được, dù sao thì cổ cũng là vật còn sống. Vương gia gần đây không uống trà đúng hạn sao? Người áo xám thanh âm khàn khàn già nua. Tại đại điện trống trải phá lệ âm trầm, thần Từ Thích ngẩng đầu, nhìn về phía người áo xám đang từng bước một hướng chính mình đi tới. Tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, nghĩ đến trên người lão nhân kia khắp nơi đều cất giấu sâu bỏ. Liền dựng thẳng lông tơ, dùng nghị lực cực đại mới khắc chế xúc động muốn bỏ chạy. Tiểu thất, người cũng quá không yêu quý thân thể. Lên đây để tiên sư nhìn một cái. Thiên Đức Đế đứng lên, tự mình đem thần Tử Thích nâng dậy tới. Một bộ huynh trưởng tốt quan tâm đệ đệ. Người áo xám đi đến gần, chậm rãi vươn tay, cái tay kia khô gầy như móng vuốt, màu xanh trắng không bình thường, có chút giống với tay trưởng môn vạn cổ môn Nhậm Tung Diệt. Nghe nói là do hàng năm luyện cổ gây ra. Móng vuốt xấu xí đáng sợ còn chưa chạm vào thần Tử Thích. Tiểu hồng điểu trong vạt áo liền phát ra thanh thúy một tiếng. Pi, tiếng chim hót cũng không khiến cho Thiên Đức Đế chú ý. Cổ sư kia lại đột nhiên cứng đờ một chút. Đôi tay nắm lấy nhau. Thân thể run nhẹ nhẹ. Tựa như đang cực lực khắc chế điều gì. Tiên sư, làm sao vậy? Thiên Đức Đế nhíu mày. Người áo xám cúi đầu trầm mặc thật lâu, mới một lần nữa nói chuyện. Thần có việc gấp, xin cáo lui. Nói xong liền chắp ống tay áo bước đi vội vàng. Lưu lại Thiên Đức Đế không hiểu ra sao. Không khí có chút xấu hổ. Thiên Đức Đế cười gượng hai tiếng, đông cứng mà nói sang chuyện khác. Kêu thần Tử Thích bồi hắn chơi cờ. Thần Tử Thích không thể nói không. Chờ cung nhân tiến vào dọn xong bàn cờ, an vị đối diện Thiên Đức Đế, cầm quân cờ lên thưởng thức. Phản ứng của cổ sư thực không bình thường. Xem ra chính mình đã đánh cuộc chính xác. Cổ trùng quả nhiên là sợ hãi thần điểu. Nhớ trước đây hắn trúng cổ, chỉ cần đan y tiếp cận liền đau đớn vạn phần. Trên người cổ sư kia có nhiều cổ trùng như vậy, đến gần tiểu hồng điểu, khẳng định xảy ra vấn đề. Rời đại điện, người áo xám liền vận khinh công, nhanh chóng hồi cung mình đang ở, cầm lên một lọ đan dược nuốt vào trong miệng. Thình thịch một tiếng nhảy vào nước ao lạnh băng, khí tức lúc sau mới toát ra khỏi đầu, phun ra một ngụm chọc khí. Có một phần cổ trùng ngày thường dưỡng trên thân thể hắn, mới vừa rồi cổ trùng đột nhiên trở nên cuồng loạn. Làm thế nào cũng đều áp chế không được. Phải vội vàng rời đi. Người áo xám xốc lên cái mũ ướt đẫm, lộ ra một gương mặt xanh trắng như quỳ. Bộ mặt dữ tợn. Quy Vân Cung, ở nơi hắn nhìn không tới, một con ưng màu đen từ nóc tử thần điện lặng yên theo lại đây. Uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên nóc nhà. Mắt ưng hung ác lộ ra một mặt tinh quang hứng thú. Một năm không gặp, ngươi cao lên rất nhiều. Thiên Đức Đế không hổ là kẻ làm hoàng đế. Phảng phất như chuyện vừa rồi căn bản không phát sinh. Thong dong mà bày ra một bộ mặt huynh trưởng. Ân, thần Tử Thích tùy ý lên tiếng. Dù là ai vừa mới bị cổ trùng đe dọa một phen, cũng không có khả năng đối với kẻ đe dọa sinh ra ý thân cận. Đơn giản đem vẻ không cao hứng thể hiện trên mặt. Ngươi cùng Phượng Vương ở chung thế nào? Thiên Đức Đế đối với việc y vô lễ cũng không thèm để ý, không nhanh không chậm mà thăm dò. Không thế nào cả, thần Tử Thích mím môi, trên mặt lộ ra thần sắc khuất nhục, ngữ khó mang điệu mỉa mai. Hoàng thượng đem ta cho đan y đùa bỡn, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta cùng với hắn lưỡng tình tương duyệt? Song túc song tê sao? Thiên Đức Đế ngẩng đầu, nhìn thấy hốc mắt thần Tử Thích đỏ lên, chột dạ mà đem quân cờ trong tay thả lại hộp, thở dài nói, trẫm cũng là bất đắc dĩ. Bất quá, Trẫm nghe nói Đan Y đối đãi với ngươi cũng không tệ lắm. Phi, thần tử Thích tức khắc kích động. Mỗi ngày đem ta kéo đến rừng Ngô Đồng thao lộng. Không làm cho mình đầy thương tích không bỏ qua. Mùa đông khắc nghiệt chỉ cho phép xuyên một kiện y sam mỏng. Không cho ăn cơm bắt ta ăn sâu. Cái này kêu là đối đãi ta không tồi. Nói đoạn, vén lên tay áo. Lộ ra dấu ngân tím chưa tiêu trên cánh tay. Xứng với vẻ mặt thâm cừu đại hận. Rất là thê thảm. Tiểu hồng điểu ở trong lòng thần tử Thích nghe được thì sửng sốt. Hắn hình như chỉ đem Thích Thích mang đến rừng Ngô Đồng luyện công đi. Kia ngân tím là trước chút thời gian hai người luyện công đối chiêu luyện võ đánh ra vết thương không thể tránh được. Xoa bóp liền biến thành xanh tím. 10 ngày nửa tháng mới có thể tiêu đi. Như thế nào liền biến thành thao? Thao lộng, lông tơ màu đỏ nhạt chậm rãi biến thành hỏa hồng. Ta mỗi ngày trải qua đều sống không bằng chết. Hoàng huynh lại cảm thấy ta hưởng phúc. Thần tử Thích đầy mặt nhẫn nhục thêm vào. Như thể ngay sau đó liền không chịu nổi loại khuất nhục này mà rút kiếm tự vẫn. Thiên đức đế đối diện không khỏi ngượng ngùng. Trẫm còn cho là hắn bởi vì tình cảm khi còn bé mới muốn ngươi. Không nghĩ tới lại là như thế. Thần tử Thích ảm đạm mà lắc đầu. Thống khổ che mặt lại. Biết được thần tử Thích ở trước mặt Đan Y cũng không có cái thể diện gì. Thiên đức đế rất là thất vọng. Nếu như thế, trẫm có việc khác muốn ngươi làm. Nếu làm tốt thì có thể giải cổ cho ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn rời Phượng Vương cũng tùy ngươi. Thần tử Thích ngẩng đầu nhìn về phía thiên đức đế. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chuyện gì, ngươi có từng nghe qua Tiêu Thiểu Cửu Thành? Thiên đức đế giơ tay. Từ trong tay áo móc ra một chương giấy. Giao cho thần tử Thích. Sao chuyện gì cũng đều là phải tìm Phổ Khúc kia. Thần tử Thích nhướng mày. Nhìn vào giấy tuyên thành trong tay. Mặt trên dùng bút lông sao một phần mục lục. Đây là một phần cổ khúc. Khúc này tên Tiêu Thiểu. Là thượng cổ di âm đại luật. Phần làm 9 chương. Danh lục trên đó là tên của 9 chương. Thiên đức đế cầm lên 9 quân cờ, trải lên bàn cờ, 2 viên ở đỉnh, 3 viên ở giữa, còn lại trải thành một loạt. Thời khí tông thủy tổ Triệu Hà Thiên, nhạc phổ còn hoàn chỉnh, sau lại làm tổ sư di vật, bị mấy môn phái tách ra, nghìn năm qua không biết còn bảo tồn bao nhiêu. Theo trẫm biết, phái Hoàng Sơn có 1 chương, vô cực tông có 1 chương. Tố Tâm Tông tiêu diệt trình ra cửu dẫn Sơn Trang có 3 chương. Còn lại ở nơi nào thì không biết. Thần tử Thích rũ mắt nhìn tấm giấy trong tay. Cẩn thận nghe thiên đức đế nói. Nguyên lai phái Hoàng Sơn có 1 chương Tiêu Thiểu. Khó trách lão nhị có thể khiến vô âm sư thái bắt tiểu tiên nữ. Tố Tâm Tông không vì tài không vì danh. Chỉ nghĩ muốn gom đủ Tiêu Thiểu cửu thành nghịch thiên sửa mệnh. Trường sinh bất lão, chỉ cần thần tử kiên đáp ứng. Sau này việc thành cấp Tố Tâm Tông sao chép một phần là đủ để cho vô âm sư thái ra tay. Người ở bên cạnh Đan Y có thể nghe được chút tin tức không tầm thường. Nghĩ cách tìm được 9 chương phổ khúc này. Giao cho trẫm, thiên đức đế đem 9 quân cờ thu lại. Nhét vào trong tay thần tử Thích. Thần tử Thích chậm rãi nắm chặt quân cờ lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Trong lòng cười lạnh, Tố Tâm Tôn nhất phái ra tay cũng chỉ tìm được 3 chương bảo bối. Muốn y tự thân tìm đủ, cơ hồ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lão nhị bên kia cũng để giải cổ áp chế. Đồng thời còn mang theo an nguy của Thường Nga. Nếu y không có Đan Y, cuộc đời này không biết gian khổ đến kiểu gì. Thần đệ. Tuân trì, thần tử Thích đem mục lục cất vào trong tay áo. Thở dài nói, bất quá, bằng sức của đệ sợ là việc khó thành. Trong chốn giang hồ cao thủ nhiều như mây, thần đệ tay trói gà không chặt. Trẫm sẽ sai mấy cao thủ vô cực tông cho ngươi. Thiên đức đế không để ý lắm nói. Này, thần tử Thích do dự một lát, trộm liếc mắt biểu tình thiên đức đế một cái. Chỉ có người còn chưa đủ. mua được người các môn phái. Hỏi thăm tin tức, lộ phí qua lại đều phải tốn nhiều bạc. Kiếm Dương nghèo đến leng keng. Vương phủ thần đệ sớm chết đói. Thiên Đức Đế hiểu rõ. Trong mắt nổi lên một chút ý cười nhạo. Tiểu tử ngươi, quanh co lòng vòng chính là đòi tiền đi. Nói đi, muốn bao nhiêu? 10 vạn lượng. Thần tử thích mặt vô biểu tình nói. Cái gì? Thiên Đức Đế kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngươi cũng thật to gan. Này vẫn là tính thiếu. Thần tử thích đối với việc Thiên Đức Đế keo kiệt rất rõ ràng. Càng keo kiệt lại càng muốn cùng hắn đòi tiền. Muốn cho hắn thịt đau. Hoàng thượng cũng biết. Quy Vân cung cấp Lư Sơn phái hạ lễ. Ra tay chính là Trạm Lô Bảo Kiếm. Một thanh kiếm giá trị 1 vạn lượng hoàng kim. Khó khăn lắm mới làm trưởng môn Lư Sơn tâm động. Nếu muốn chu toàn giao thiệp với các đại môn phái. 10 vạn lượng khả năng còn xa mới không đủ. Thiên Đức Đế đương nhiên biết hiện tại các đại môn phái có bao nhiêu giàu có. Nhưng mà vẫn là thịt đau vạn phần. Tiêu Thiều Cửu Thành cũng không phải là hắn muốn. Mà là Thái Công La Hồng Phong muốn. Làm hắn ra nhiều máu như vậy thật là đau lòng. Việc trước mắt đã bàn xong. Ngươi an tâm ở tạm trong cung. Qua 2 ngày cung yến. Có hung nô sứ giả đến. Ngươi cùng trẫm đi mở rộng tầm mắt. Ra khỏi Tử Thần Cung. Thần tử thích nhìn 4 bề vắng lặng. Hung hăng mà phỉ nhổ. Cầu nương dưỡng quy tôn tử. Sớm muộn gì cũng cho ngươi đẹp mặt. Trở lại thiên điện. Thần tử thích vẫy lui cung nhân. Lập tức đem tiểu hồng điểu móc ra. Mau, biến lại, thần sắc có chút sốt ruột. Tiểu hồng điểu hất cao đầu. Nhảy xuống khỏi lòng bàn tay. Hồng quang hiện lên, tuấn mỹ nam tử thân hình thon dài. Hồng y chạm đất liền xuất hiện ở trước mặt. Làm sao vậy? Thần tử thích thò lại gần. Ngẩng đầu muốn hôn. Mau nhìn xem, ta có trúng cổ không? Hắn đối với những cổ trùng đó thật sự sợ hãi. Cảm thấy kẻ kia giống như con giận. Đến gần liền lây bệnh đến trên người mình. Đan y sửng sốt một chút. Nhấp môi cười khẽ. Đem người ôm vào trong ngực. Cúi đầu. Dùng lòng bàn tay vuốt ve cánh môi y. Gọi ca ca. Không gọi không cho thân. Không thân thì thôi. Lão tử không hiếm lạ. Thần tử thích hừ một tiếng. Đợi nửa ngày, thấy đan y thật sự không có động tác gì. Đành phải chịu thua nói. Hảo ca ca, hôn một cái đi. Đan y lúc này mới không nhanh không chậm mà lại gần. Ngậm lấy cánh môi hắn. Thế nào, có trùng không? Thần tử thích thấy đan y không có phản ứng liền biết không có việc gì. Chỉ là nhịn không được hỏi nhiều một câu. Ân, khó mà nói. Còn muốn cẩn thận kiểm tra thực hư một chút. Đan y giơ tay. Đem người chặn ngang bế lên lui tới mép giường. Người trước đó có nói. Cái gì mà mỗi ngày đem người kéo đến rừng ngô đồng lâm thao lộng. Thao luyện võ nghệ. Chơi thương lộng côn. Thần tử thích vẻ mặt chính khí nói. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường. Thiên Đức. Để không níu lại tâm Phượng Vương. Làm sao bây giờ, cổ sư, hạ cổ, tình ý miên man cổ, hai bên chúng cổ dễ tình đâm sâu, không thể chia tách. Thích thích, đưa tiền đây, chỉ cần 10 vạn lượng, ta bảo đảm bất cứ giá nào cũng đem đan y câu tới tay. Quốc sư, nói gì, ai muốn câu, ai muốn vòng, ta nơi này có vương tạc, thiên đức, ngao ngao. Đề cử cơ hữu văn, trung y thế giới ngươi không hiểu. Ngươi có bệnh, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Ngươi thật sự có bệnh. Nguyện vọng lớn nhất đời này chính là chữa khỏi thân ái nhà mình muốn đi lên đỉnh cao nghệ thuật. Lại không cẩn thận thành danh y, rõ ràng bắt đầu học y chỉ là vì hứa hẹn với một người. Đáng tiếc sinh ra kỹ năng có điểm sai rồi. Cách chương.